Tuyệt thế dược thần, chương 695, Chân Long Thiên Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt lệnh tôn lệnh đường. Thất Hải trong lời nói lộ ra nồng nặc tự trách. Hắn là vô biên giới người mạnh nhất, cũng là giới chủ đại nhân. Rõ ràng liền ý đồ của địch nhân đều không có phát hiện. Hang ổ đã bị tận diệt rồi. Đích xác là rất mất chức hành động. Nếu là lúc trước, Thất Hải mặc dù có chút ít tự trách, cũng sẽ không như vậy nói ra được. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn lại nhưng đã lớn lên thành so với hắn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều võ giả. Đối diện Diệp Viễn thời điểm, Thất Hải điểm kia cảm giác ưu việt đã tan thành mây khói. Hôm nay Diệp Viễn mới là cả vô biên giới người mạnh nhất. Diệp Viễn lắc đầu nói, được rồi, bây giờ quấn quýt những này cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Triệu Thiên Giận lấy có tâm tính vô tâm, vô phương thành phá cũng là tại chuyện trong dự liệu. Cho dù là Diệp Viễn chính mình, cũng không nghĩ ra Triệu Thiên Giận dĩ nhiên có thể làm ra 9 cái nửa bước vô lượng cao thủ đi ra. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, liền quyết định vô phương thành thất thủ kết cục. Chờ mọi người ngồi vào chỗ của mình, Diệp Viễn nhưng là ngồi ở đầu não nhất vị trí. Nơi đó, đại biểu người mạnh nhất địa vị. Bây giờ cuồng phong giới đại quân tại vô biên giới hao tổn nghiêm trọng, đã lật không nổi bao nhiêu sóng gió tới. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi bắt đầu bắt tay tiến hành phản kích. Bất quá cuồng phong giới bại cục đã định, cũng chịu đến quả báo trừng phạt, cũng không cần quá nhiều tạo sát nghiệt rồi. Đồng ý đầu hàng, trước đem bọn họ tập trung lại, sau đó thống nhất đưa về cuồng phong giới. Diệp Viễn lấy người bề trên tư thái phân phó nói. Vâng, Diệp Viễn đại nhân. Ninh Nhất Hiền chắp tay nói. Trong lúc vô tình, Ninh Nhất Hiền thái độ đối với Diệp Viễn cũng xảy ra thay đổi, liền gọi điều sửa lại. Đây tựu là cường giả chân chính cho người ta mang tới cảm giác bị áp bách. Tại thế giới của võ giả trong, cho tới bây giờ đều là người mạnh là vua. Thực lực ngươi mạnh, người khác đối với ngươi vui lòng phục tùng. Thực lực ngươi yếu, người khác nhìn liền đều lười phải xem ngươi một cái. Diệp Viễn vô luận từ thực lực hay là chiến công, đại nhân, hai chữ này hoàn toàn xứng đáng. Tại Diệp Viễn ra thần cấm yêu vực trước đây, vô biên giới có thể nói là đã triệt để thất thủ. Là Diệp Viễn một người ngăn cơn sóng dữ, đem cuồng phong giới tại vô biên giới người mạnh nhất giết hết sạch. Loại thực lực này, suy nghĩ một chút đều làm cho lòng người sinh kính sợ. Diệp Viễn cũng không phải là loại kia chân chính thổ dân, hắn đã từng là cao cao tại thượng đan đế. Đối với cái này những người này tâm tính biến hóa cũng không có cái gì không thích ứng, rất tự nhiên tiến vào nhân vật. Hơn nữa Diệp Viễn biết, theo thực lực mình tăng lên, rất nhiều nguyên vốn có thể nói chuyện bằng hữu cũng sẽ dần dần biến thành xa lánh lên. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, chính là cái đạo lý này. Giống như Long Đường, Nam Phong cô cháu bọn họ, vốn là đều là đồng môn sư huynh đệ. Nhưng là bây giờ, cho dù Diệp Viễn muốn bỏ xuống tư thái đi cùng bọn họ thân cận, bọn họ cũng sẽ cảm thấy mất tự nhiên. Này, chính là thực lực cho địa vị mang tới biến hóa. Mặc dù Diệp Viễn biết Nam Phong cô cháu đối với chính mình tâm có sở thuộc, nhưng là giữa bọn họ thực lực chênh lệch, quyết định không phải người của một thế giới. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không phải là loại kia mất gốc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bằng hữu, Diệp Viễn nhất định sẽ xìu dắt một chút bọn họ, để cho bọn họ sau này có nhiều hơn tăng lên không gian. Diệp Viễn gật đầu một cái, hỏi, cuồng phong giới chỗ đi qua cơ hồ đều là đồ thành, nhưng là tại sao công phá vô phương thành, nhưng là không có làm nhiều sát nghiệt. Diệp Viễn tại đơn giản ở trong thành nhìn mấy lần, phát hiện vô phương thành bảo tồn coi như tương đối hoàn chỉnh, dường như cũng không có làm to chuyện, cái này làm cho Diệp Viễn vô cùng ngoài ý muốn. Còn có những người trước mắt này, Diệp Viễn nguyên cho là bọn họ giữ nhiều lành ít, ai biết chỉ là bị khống chế được. Cái đó ngu xuẩn thượng quan Văn Duệ, lại còn muốn dùng bọn họ đến uy hiếp chính mình. Cái này ta ngược lại thật ra nghe bọn hắn nói qua, định đem chúng ta những người này đều tập trung vào cùng nhau, chọn một thời gian tiến hành tập thể hiến tế. Vốn là cũng ở nơi này ít ngày sẽ tiến hành, nhưng là không nghĩ tới Diệp Viễn ngươi dĩ nhiên đánh trở lại. Thất Hải đáp, Diệp Viễn bừng tỉnh. Nguyên lai không phải là không động thủ, chỉ là chưa kịp mà thôi. Vô phương thành này nhưng đều là vô biên giới người có quyền, từng cái thực lực sâu không lường được. Bọn họ một khi tử vong, dùng loại kia tục tằng phương thức thu thập huyết sát lực lượng, không khỏi quá mức lãng phí, cho nên bọn họ mới sẽ nổi lên tập trung đến cùng nhau hiến tế tâm tư. Chỉ là Thượng quan Văn Duệ không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ cường thế trở về, trực tiếp nghiền ép thập đại nửa bước vô lượng, giải phóng Vô Phương Thành. Diệp Viễn tại trên mặt của mọi người quét mắt một cái, bỗng nhiên có chút bận tâm hỏi. Tử Huy huynh, còn ở đó hay không? Nghe được, Tử Huy huynh, danh tự này, trên mặt mọi người vẻ mặt không khỏi sững sờ, nhất thời không nhớ ra được cái này. Tử Huy huynh, rốt cuộc là ai? Vẫn là Nhậm Tinh Thuần trước hết kịp phản ứng, vội vàng nói. Từ Tử Huy nên vô sự, hồn hải cảnh võ giả, bị bọn họ nhốt ở thành đông trong địa lao. Nghe Nhậm Tinh Thuần mà nói, Diệp Viễn một khỏa nỗi lòng lo lắng mới thả lại tại chỗ. Từ Tử Huy nhưng là phụ thân ân nhân cứu mạng, Diệp Viễn thiếu hắn một cái đại nhân tình. Nếu như hắn đã chết, chính mình sẽ rất khó chịu. Nghe Nhậm Tinh Thuần mà nói, mọi người mới biết cái này Từ Tử Huy bất quá là một hồn hải cảnh võ giả. Bất quá mọi người không khỏi đều hết sức hâm mộ, cái này Từ Tử Huy dĩ nhiên có thể được Diệp Viễn đại nhân xem trọng. Sau đó, Diệp Viễn tự mình đi thành đông địa lao đem Từ Tử Huy thả ra rồi, cũng giải trừ hắn cấm chế trên người. Nên Từ Tử Huy biết Diệp Viễn thân phận bây giờ thực lực, lại hạ mình đi địa lao đích thân thả hắn ra, đem hắn cảm động tột đỉnh. Sau đó, cái này tiểu nhạc đệm không biết bị người nào tiết lộ ra ngoài, truyền làm một cọc câu chuyện mọi người ca tụng. Diệp Viễn đại nhân nghĩa bạc vân thiên, không quên người cũ. Cái này làm cho sau đó bị thần hóa Diệp Viễn trên người, nhiều hơn một tia nhân tính huy hoàng. Sau chiến dịch này, Diệp Viễn dần dần trở thành vô biên giới thần đàn người trên vật. Thanh danh của hắn, so với năm đó đại diễn chân tông còn lớn hơn. Đại diễn chân tông hy sinh toàn tông lực lượng bảo đảm vô biên giới an bình dĩ nhiên xúc động lòng người, nhưng là Diệp Viễn nhưng là hóa mục nát vi thần kỳ, lấy sức một mình đem cuồng phong giới triệt để khuất phục. Bực này chiến công, có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy Vô Phương Thành đại chiến các võ giả, đưa Diệp Viễn một cái đạo hiệu, tên là Chân Long Thiên Quân. Diệp Viễn phi thăng thần vực sau, vô biên giới võ giả tự phát tại Vô Phương Thành chế tạo một tòa Diệp Viễn pho tượng, chính là vì kỷ niệm Chân Long Thiên Quân, Diệp Viễn, từ đó, Chân Long Thiên Quân, Diệp Viễn tên, tại vô biên giới lưu truyền vạn năm lâu. Chiến công của hắn, bị đời đời kiếp kiếp nhớ. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Diệp Viễn đem Từ Tử Huy cứu sau khi đi ra, đưa hắn một nhóm lớn đan dược, đầy đủ hắn tu luyện tới thần du cảnh đỉnh phong. Sau đó, Diệp Viễn lại sai người tìm kiếm khắp nơi U Vân Tông đệ tử tin tức. Cùng lúc đó, vô biên giới phản công cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. Mà hết thảy này, cùng Diệp Viễn đã không có quan hệ. Phân phó xong hết thảy, Diệp Viễn liền bắt đầu bế quan. Vô biên giới sự tình đã bụi bẩm lắng xuống, nhưng là cuồng phong giới sự tình lại còn không có chấm dứt. Triệu Thiên Giận chưa trừ diệt, cuồng phong giới cùng vô biên giới không có một ngày yên tĩnh. Tại đi cuồng phong giới trước đây, Diệp Viễn nhất định muốn đột phá thần du cảnh. Cách chương.